Liên minh chi thần, chương 223, lật thuyền. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi cũng tìm hiểu nhanh thật. Đã điều tra ra được là ta rồi. Huy nhìn đám người trước mặt mà cười lạnh nói. Hắn cũng đã biết chắc rằng đám người này sẽ không có ngồi yên sau đấu giá hội. Nhưng hắn cũng phải giật mình vì đám người này đã điều tra ra được người đấu giá tỉnh hồn đan là hắn rồi. Lúc này hắn vẫn chưa có bỏ đi lớp hóa trang của mình. Vẫn là bộ mặt xa lạ lúc trước đó. Đó là chuyện dễ dàng mà thôi. Lão giả Nam Cung ra vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhưng ánh mắt của lão lại hiện lên vẻ vô cùng hoài nghi nhìn Huy. Lão biết tên trước mặt này không có bình thường như bên ngoài của hắn. Chỉ tính tới việc tên này dám ngang nhiên mang tỉnh hồn đan đến thiên đan các đấu giá là đã khiến cho lão cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Với vẻ như đang đợi đám người của lão đến như hắn thì chắc là hắn đã biết lão đuổi theo phía sau rồi. Một tên tu vi chỉ có địa vương cảnh mà lại to gan như vậy khiến cho lão cảm thấy tên này như đang dụ lão vào bẫy vậy. Nhưng là cường giả tu vi thiên tôn cảnh, có kiêu ngạo của mình. Cho dù là lão có cảm thấy đây là một cái bẫy nhưng lão vẫn tự tin một tên địa vương cảnh thì vẫn không thể nào làm được cái gì trước mặt của lão cả. Ngươi chắc biết mục đích của chúng ta rồi. Mau giao thứ đó ra đây. Ngươi có thể rời đi. Ánh mắt lại tràn ngập kiêu ngạo nhìn Huy nói. Thứ gì, ta không hiểu ngươi đang nói thứ gì cả. Huy vẻ mặt cười nhạt nói. Đám người này đến chắc chắn là vì tỉnh hồn đan. Nhưng hắn cho dù có muốn cho cũng không còn nữa. Ồ, một tên tu vi chỉ là địa vương cảnh mà cũng dám hỗn láo như vậy sao? Lão giả vẻ mặt hiện lên sự tức giận nói. Lên, giết hắn lấy giới chỉ của hắn về đây cho ta. Quay lại nhìn đám đệ tử phía sau mình. Đám người này tu vi thấp nhất cũng là địa vương cảnh trung kỳ. Lão cảm thấy như vậy cũng đã đủ để đối phó với một tên địa vương cảnh sơ kỳ rồi. Nếu như bình thường thì một tên thôi cũng đủ nhưng lão cảm thấy tên này như đang giấu giếm điều gì đó nên tất cả cùng lên cho chắc ăn. Đám đệ tử nghe thấy lão giả nói vậy. Vẻ mặt hừng hực sát khí hướng phía Huy đánh tới. Trên không trung từng chiêu thức với những thuộc tính khác nhau được đám đệ tử đánh ra khiến cho cảnh tượng trở nên hoa mỹ nhưng nó mang theo tràn ngập. Khí thức chết chóc, muốn động thủ, vậy tới đi, Thanh Long cũng không có ra mặt. Vì Huy hắn muốn Thanh Long để ý lão giả thiên tôn cảnh kia và đám người khác cũng đang sắp tới nơi này rồi. Nếu như không phải là lão giả kia ra tay thì Huy sẽ không cần đến sự trợ giúp của Thanh Long. Vẻ mặt cười lạnh nhìn đám người đang tới trước mặt, nguyên khí trong người vận chuyển. Sau lưng Huy dần dần hiện ra năm thân ảnh. Năm người này chính là đám nữ nhân của Huy gồm Z. Kata, Riven, Sona và Khan, năm người tu vi cũng chỉ là địa vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng do là tướng nên đối với địa vương cảnh trung kỳ các nàng cũng không gặp nhiều khó khăn. Và Huy sẽ không để cho tên nào tu vi địa vương cảnh hậu kỳ tới gần các nàng cả. Mấy tên này, nhìn đám nữ nhân của Huy xuất hiện kèm theo binh khí của mình. Điều này khiến cho không chỉ đám đệ tử đang lao tới mà cả lão già đứng phía sau cũng vô cùng ngạc nhiên. Z, Riven, Kata, Sona và Khan, tại sao mấy người này lại xuất hiện ở đây? Sự xuất hiện của đám nữ nhân khiến cho đám đệ tử đang lao tới hơi sững sờ. Chiêu thức chưa kịp tung ra bỗng nhiên biến mất, và đây chính là cơ hội cho Huy. Xích Long Kiếm, Hắc Long Hỏa, Vô Diện Hỏa, lên. Huy trong tay biến ảo, từ trong giới chỉ xuất hiện ra thanh thiên cấp Xích Long Kiếm. Từ trên cánh tay của hắn cũng dần hiện ra một con hắc long dữ tợn quấn quanh. Bên kia vì sự xuất hiện của Vô Diện Hỏa khiến cho không khí như trở nên rung động vậy. Sóng nhiệt từ hai loại linh hỏa thần cấp tỏa ra khiến cho đám người thân thể như đang ngồi trong một lò luyện đan vậy. Vài tên vẻ mặt kinh hãi nhìn tên thanh niên trước mặt. Có tên đã muốn chạy rồi nhưng Huy không cho phép điều đó. Hắc ám ma bộ dưới chân thi triển, tốc độ của hắn trở nên quỷ dị lao thẳng về phía đám đệ tử trước mặt. Huy nhắm tới những tên tu vi địa vương cảnh hậu kỳ mà lao tới. Những tên còn lại thì đám nữ nhân của hắn có thể lo được. khí tức này, lẽ nào là linh hỏa? Lão già đứng phía sau, vẻ mặt cũng hiện lên sự kinh sợ nhìn đám đệ tử của mình đang từng tên ngã xuống. Nhìn những thi thể bị hỏa diễm thiêu đốt đến không còn cho bụi. Ánh mắt bình tĩnh mà kiêu ngạo của lão không còn nữa rồi. Thay vào đó có một chút gì đó là sự tham lam. Hỏa diễm của ngươi sẽ thuộc về ta. Nhận ra được hỏa diễm của Huy không có bình thường. Lão giả lúc này như muốn tham chiến rồi. Trên người Huy có không ít thứ tốt khiến cho lão không thể nào im lặng đứng nhìn được nữa rồi. Muốn ra tay sao? Hỏi qua nó chưa? Huy trong tay xích long kiếm được hắc long hỏa bao phủ. Mỗi kiếm chém ra đều có những nhân mạng ngã xuống. Lúc này cảm giác được lão già cũng sắp chuẩn bị lao tới. Huy vẻ mặt cười lạnh nói. Nó, nghe thấy thanh âm của Huy. Lão già vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Lúc này không biết từ lúc nào đằng sau lão đã có một thân ảnh đứng phía sau nhìn lão chằm chằm rồi. Ngươi là ai? Đến tu vi thiên tôn cảnh của lão mà cũng không cảm nhận được có người tới phía sau. Khiến cho lão lúc này kinh hãi nói. Tốt nhất là ngươi đứng nhìn thôi. Đừng có dại mà lao vào. Thanh Long híp mắt cười nhìn lão giả nói. Khí thức thiên tôn cảnh trung kỳ gần tiếp cận đỉnh phong của lão tỏa ra khiến cho lão giả gương mặt đổ mồ hôi lạnh không dám nhúc nhích. À, đây là cái gì? Không, từng thanh âm đau đớn vang lên trong cuộc chiến. Vô diện thần hỏa của Huy không có hình dạng. Nó chỉ như là không khí vậy. Nhiều tên đệ tử như chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên cảm thấy trên người mình có gì đó sắp bùng phát. Thân thể từ trên xuống dưới như bỗng nhiên bị biến mất vậy. Cảm giác đau đớn khiến cho bọn chúng không chịu nổi mà ngã xuống đất. Dãy giụa điên cuồng, cứ như vậy nhiều tên bị vô diện hỏa đốt chết mà không hiểu tại sao mình chết cả. Điều này khiến cho đám đệ tử đã vô cùng hoảng sợ rồi. Bọn chúng lúc này vô cùng muốn bỏ chạy nhưng những Zed, Kata hay Riven lại không cho bọn chúng cơ hội nào. Muốn chạy, đâu có dễ vậy, Kata nhìn một tên đang hướng phía bên ngoài mà điên cuồng lao ra. Vẻ mặt hiện lên nụ cười lạnh, trong tay một kiếm được nàng ném thẳng về phía đó. Phập, thân thể bị một kiếm của Kata chia làm hai phần, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng khiến cho đám đệ tử trái tim như bị bóp chặt vậy. Ánh mắt kinh hãi nhìn những nữ nhân tuyệt mỹ trước mặt nhưng lúc này như là sát thần vậy. Tha cho chúng ta đi. Tất cả cũng chỉ vì trưởng lão sai khiến chúng ta mà thôi. Có tên bắt đầu kinh sợ mà cầu xin. Điều này khiến cho nhiều tên cứ như vậy mà làm theo. Chết đi, nhưng trước mặt hắn không phải là những người có thể dễ dàng tha cho địch nhân của mình như vậy. Kiếm trong tay Zed, Kata và Riven cứ như vậy giết chết đám người trước mặt mình. Như vậy mới đúng chứ? Can từ xa nhìn mấy người mà cười nói. Nếu như mà những người như Zed hay Kata mà tha cho địch nhân của mình thì chỉ sợ nàng sẽ móc mắt mình ra mà lau cho sạch mất. Trong tất cả nữ nhân của Huy chỉ sợ có mỗi Sona là còn giữ vẻ nhân hậu. Nhìn cảnh tượng đám tỉ muội của mình giết người không ghê dao mà nàng cảm thấy có chút gì đó kinh sợ. Đại lục này là như vậy, nếu như tiểu thư không quyết đoán thì điều đó sẽ giết chết người đó. Hiên Nhi không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh nàng nói. Nàng đã theo sau đám người của Huy từ lâu. Cũng là núp ở bên cạnh mà quan sát thôi. Huy cũng đã phát hiện ra nàng nhưng hắn cũng như là không nhìn thấy nàng. Chấm, ta đã biết, Sona khẽ gật đầu nói. Hiên Nhi nói đúng, nếu như đối với địch nhân của mình mà không sát phạt quyết đoán thì điều đó sẽ giết chết nàng. Sau lần này có lẽ vẻ điềm tĩnh và hiền lành của Sona sẽ không còn nữa rồi. Cuộc chiến này gần như đã đi tới hồi kết rồi. Huy quá mạnh mẽ khiến cho đám đệ tử còn sống sót cũng chỉ là vài tên địa vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Những tên này có lẽ đều là đệ tử tinh anh. Bọn chúng biết được hỏa diễm của Huy không có bình thường nên làm mọi cách bọn chúng cũng không để thân thể của mình trúng hỏa diễm của Huy. Ồ! Ngươi ra tay cũng nhanh đấy. Lúc này bỗng có thanh âm vang lên. Tiếp sau đó chính là sự xuất hiện của đám người Đông Phương gia. bọn chúng theo sau đám người Nam Cung gia nên lúc này mới tới. Nhưng tất cả mọi chuyện đều trái với suy nghĩ của lão già Đông Phương gia. Trước mặt đám người lúc này là cảnh tượng vô cùng kinh dị. Máu chảy như muốn thay đổi cảnh sắc của nơi này rồi. Nhưng người chết lại không phải là mục tiêu lúc đầu mà tất cả đều là đệ tử của đi theo lão giả Nam Cung. Khiến cho đám người Đông Phương gia tròn mắt nhìn. Tới rồi sao? Huy lúc này đi lên trước mặt nhìn đám người vừa tới cười nói. Trên mặt hắn còn có chút máu lưu lại khiến cho nụ cười của Huy như là nụ cười của tử thần vậy. Khiến cho nhiều tên như không cảm thấy lạnh cả người. Ngươi là người làm ra chuyện này. Lão giả Đông Phương ra vẻ mặt âm trầm nhìn Huy nói. Đúng, là ta, Huy cười trừ nói, muốn chết, lão giả ánh mắt tức giận. Trong tay lão nguyên khí cuồng bạo hướng thẳng phía đầu của Huy mà chụp tới. Nếu như chúng chắc chắn sẽ khiến cho Huy thân thể không còn nguyên vẹn nữa. Ngươi mới là người muốn chết, Huy nhìn một chiêu mạnh mẽ đang đánh thẳng tới đầu hắn. Ánh mắt vẫn bình tĩnh nói. Tiếp sau câu nói của Huy, một thân ảnh nhanh chóng hiện ra phía sau hắn, một chưởng đánh thẳng về phía bụng lão giả. Cách chương.